cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 200, chương 194, không nên quên Tuyết Nhi. Triệu đại ca, ngươi thật rất đặc biệt. Vốn cho rằng Triệu Trạch tu vi không cao, thần thức cũng khẳng định có hạn, nhưng vừa vặn tiếp xúc bên trong, Lý Tuyết Nhi đã kinh hỉ phát hiện, thần trí của hắn lại so với mình không kém thượng bao nhiêu. Truyền âm lúc nở nụ cười xinh đẹp, hồn nhiên đáng yêu, làm cho người ta như mộc xuân phong. Giờ khắc này, Triệu Trạch trong lòng lập tức có loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực che chở cả đời, trực tiếp mang về tương lai thế giới làm vợ ý nghĩ. Chỉ là, vừa nghĩ tới chính mình trong tương lai tình cảnh cũng không sao thế, lại tương lai thế giới linh khí mỏng manh, như vậy ngược lại là hại nàng, liền lập tức bỏ đi bực này ý nghĩ. Phải không, Tuyết Nhi, chúng ta đi phía trước sơn thượng tìm xem, nếu như tìm không thấy, liền đi ngoài núi tìm cái thị trấn nghỉ ngơi một đêm được chứ? Nơi này đã là dãy núi bên cạnh, khoảng cách Bình An trấn không đủ 50 dặm, khoảng cách gần nhất ngoài núi tiểu trấn cũng chỉ có hơn 20 dặm. Triệu Trạch nhìn sắc trời một chút, cười đề nghị, cũng được, dù sao đã không xa, một hồi vẫn là đi nhà ta đi. Nghĩ đến cha mẹ cùng tiểu đệ, Lý Tuyết Nhi lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, Triệu Trạch muốn chính là những lời này. Tất nhiên là vui vẻ đáp lại. Khi nói chuyện, hai người tại phía trước sơn lâm trên không dừng lại độn quang, thu hồi phi kiếm kết bạn hướng về phía trước đi đến. Núi Thanh Thành bốn phía mấy trăm dặm núi rừng trong, thảo dược mỗi năm đều có đệ tử ngắt lấy, trừ phi là có yêu thú thủ hộ hiểm địa. Dưới tình huống bình thường nào có cái gì trên năm linh thảo linh hoa? Huống chi nơi này vẫn là dãy núi bên cạnh, liền tiểu phu đều có thể chạm tới địa phương. Bởi vậy, tùy tìm kiếm mà qua. Khi sắc trời gần đen, ánh trăng treo lên vừa vặn bị một khối đám mây che đậy lúc, Triệu Trạch mỉm cười nói, đi thôi Tuyết Nhi, chúng ta đi nhà ngươi. Không tốt, cẩn thận. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn hóa thành âm lãnh, đưa tay lôi kéo bên người thanh sam thiếu nữ. Triệu Trạch hóa thành huyễn ảnh hướng bên cạnh phía trước ngoài bìa rừng phóng đi. Cùng lúc đó, oanh một đạo sắc bén trường kiếm trực tiếp theo hắn nguyên lai lập thân nơi xuyên qua, đem một viên ngăn cản tại phía trước đại thụ trực tiếp xoắn nát. A vận dụng theo thúc thúc hứa không nơi đó đòi hỏi liễm tức phù, ngụy trang thân phận hứa linh tử, lúc trước chậm rãi tới gần Triệu Trạch 10 trượng bên trong. Nhưng dù là như thế, tại hắn vừa vặn lấy ra phi kiếm tập sát lúc, vẫn là bị đối phương cảnh giác né ra, nhịn không được phát ra một tiếng không thể tin nhẹ kêu. Nguy hiểm thật, tu tiên giới quả nhiên là từng bước nguy cơ, thời khắc không được khinh thường. Lần nữa bị chính mình trước thời hạn cảm giác nguy hiểm năng lực cứu, tại sinh tử chút xíu gian tránh thoát tập sát, mang theo Lý Tuyết Nhi đi tới rừng cây bên ngoài. Triệu Trạch có chút ít nghĩ mà sợ nghĩ đến, cũng chính là vào lúc này, hắn không chậm trễ chút nào vỗ chữ vật túi, bấm tay chỉ vào kim cương kiếm gào thét mà lên. Bàng bàng ngoài bìa rừng trên sườn núi, linh quang hào phóng kim cương kiếm cùng Lý Tuyết Nhi pháp khí phi kiếm đồng thời cùng gào thét truy kích mà đến, trường kiếm đụng vào nhau phát ra kịch liệt oanh minh. Hai thanh phi kiếm mặc dù miễn cưỡng ngăn cản được đối phương tập sát, có thể Lý Tuyết Nhi dù sao mới luyện khí kỳ 10 tầng thiên, Triệu Trạch càng là chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng trung kỳ. Kêu rên bên trong, kim cương kiếm linh quang ám nhạt cuốn ngược mà quay về. Khóe miệng của hắn trực tiếp tràn ra máu tươi, mà một bên thanh sam thiếu nữ Lý Tuyết Nhi, ngực cũng một hồi chập trùng, trên mặt tràn đầy không bình thường đỏ thắm. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đánh lén chúng ta? Đối mặt tự rừng cây trong đi ra, tướng mạo cùng tu vi đều bị phù lục uy năng che lấp. Không cách nào tìm kiếm người áo đen. Lý Tuyết Nhi cắn chặt răng ngà, lạnh lùng chất vấn, tiểu tử, thân pháp của ngươi ta muốn, ngoan ngoãn giao ra có thể miễn chịu siêu hồn nỗi khổ. Nếu không định để ngươi sống không bằng chết. Người áo đen phủi một chút Lý Tuyết Nhi, không để ý đến nhi nàng, mà là thanh âm khàn khàn điểm chỉ Triệu Trạch, cười lạnh nói. Tuyết Nhi, ngươi đi trước, yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại che chắn ánh trăng đám mây còn không có tản ra. Mang theo Lý Tuyết Nhi trực tiếp xuyên qua thời không chạy trốn hiển nhiên không có khả năng. Không có cách, Triệu Trạch chỉ có thể tận lực dùng thân pháp kéo dài thời gian. Làm Lý Tuyết Nhi đi trước, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Cùng lắm thì liền trực tiếp trốn về một năm sau. Đi Bình An Trấn tìm kiếm Liễu Mị cũng giống như vậy. Không được, ta không đi, Triệu đại ca ngươi đi đi, ta đến ngăn lại hắn. Có thể Triệu Trạch không nghĩ tới chính là, hắn càng nói như thế, trong lòng càng thêm cảm động. Lý Tuyết Nhi há chịu rời đi, lại tiến lên một bước ngăn tại trước người hắn. Ghê tởm, đều đi chết đi. Người áo đen dường như bị Lý Tuyết Nhi che chở Triệu Trạch hành vi sờ chọc giận. Hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, lần nữa lấy ra một cái pháp khí trường kiếm, bấm tay chỉ vào, hai thanh trường kiếm đồng thời linh quang đại phóng hướng bọn họ quấn giết tới. Ai, Tuyết Nhi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Triệu Trạch vội vàng quán chú linh lực, bấm tay thao túng chính mình kim cương kiếm nghênh địch, cũng đưa tay giữ chặt Lý Tuyết Nhi hướng phía sau thối lui. Ầm ầm kiếm khí oanh minh gian, thanh sam thiếu nữ ngực kịch liệt chập trùng, Triệu Trạch kim cương kiếm càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Tâm thần bị hao tổn hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may hắn có tiên thiên võ giả tu vi, thân thể cũng so với bình thường tu sĩ bền bỉ rất nhiều. Biến dị Bắc Minh chân khí hơi chút lưu chuyển, thương thế đã bị ổn định lại, cũng không có mất đi sức tái chiến. Kỳ thật, Hứa Linh Tử mặc dù điều khiển hai thanh phi kiếm, nhưng hắn vô tâm diệt sát Lý Tuyết Nhi, oanh kích phi kiếm của nàng, cũng chỉ dùng 4 thành lực lượng mà thôi. Hừ, thấy Triệu Trạch lấy thấp như vậy tu vi, có thể đón lấy hắn 13 tầng đại viên mãn 6 thành công kích bất tử. Hứa Linh Tử chóp mũi phát ra hừ lạnh, phi kiếm không chậm trễ chút nào lần nữa oanh sát mà đi. Kim cương kiếm đã bị hao tổn, Triệu Trạch không còn dám dùng nó cùng đối phương vốn là phẩm giai thực cao trường kiếm đụng chạm. Phất tay triệu hồi, vỗ chữ vật túi, đem nhập môn lúc nhận lấy hạ phẩm phi kiếm, cùng được từ Tokugawa Ichiro võ sĩ đao lấy ra, linh lực quán chú vứt ra ngoài, oanh oanh hạ phẩm phi kiếm trực tiếp sụp đổ, võ sĩ đao đồng dạng không chịu nổi một kích. Hứa Linh Tử phi kiếm bị ngăn cản cản lúc, trên đó linh quang cũng mờ đi một ít. Triệu Trạch thừa cơ mang theo Lý Tuyết Nhi quanh co tránh né, rời khỏi xa 10 mấy trượng. Giờ phút này, bọn họ ai cũng không nhắc lại làm cho đối phương đi trước lời nói, bởi vì lẫn nhau đều có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Tuyết Nhi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Triệu Trạch cầm chặt Lý Tuyết Nhi bàn tay như ngọc trắng hành. Vì đã triệt để chọc giận Hứa Linh Tử, hắn trong lòng ghen ghét dữ dội, lại không chần chờ đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một cái bên trong khảm tiểu kiếm hình thức ban đầu ngọc phù lấy ra. Kiếm phù, hơn nữa còn là kết đan kỳ đại năng tự tay luyện chế thượng phẩm kiếm phù, có thể phát ra trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Là Hứa không cho hắn dùng để bảo mệnh át chủ bài. Nếu không phải Triệu Trạch thân pháp kỳ diệu, nhất thời nửa khắc không cách nào đem hắn đánh chết lời nói, Hứa Linh Tử cũng không nỡ hiện tại liền vận dụng. Chết! Quát lạnh xuất khẩu, hắn tay trong ngọc phù trong nháy mắt hóa thành một đạo dài 7 thước. Ngưng động như thực chất, phát ra không thể địch nổi uy áp kiếm quang, nhanh như thiểm điện thẳng đến Triệu Trạch ngực chém tới. Không tốt, Triệu đại ca, ngươi không nên quên Tuyết Nhi. Kiếm quang xuất hiện nháy mắt, Lý Tuyết Nhi mặt trên liền lại không một tia huyết sắc. Nhưng mà nàng cũng không có lựa chọn trốn chạy, mà là trực tiếp đẩy ra Triệu Trạch, đem hắn đẩy ra xa mấy bước, đồng thời thả người vọt lên, nghĩa vô phản cố thẳng đến kiếm quang bay đi. Không không đối mặt tình cảnh này, thân thể lui lại Triệu Trạch, cùng khăn đen che mặt Hứa Linh Tử, đồng thời hét lên kinh ngạc: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,